Chương 1974 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồn cuộn sóng ngầm. Cầu chia sẻ, ê đại nhân, ngươi quá tuyệt vời. Hì hì. Ngươi là lợi hại nhất. Song bào thai tự động tại trên mặt của Long Phi nhẹ nhàng mổ một cái, Tử Y thiếu nữ nhìn xem Long Phi, nhịn không được hỏi ấy ngươi làm như thế nào. Long Phi khóe miệng nhếch lên, nhìn xem Tử Y thiếu nữ sắc mặt màu tím cái khăn che mặt, nói, ở ngươi đem cái khăn che mặt lấy xuống ta nói cho ngươi biết. Tử Y thiếu nữ sửng sốt một chút, cũng không hỏi nữa, mà chỉ nói, ở ngươi đem người của thần bản điện giết, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Nói xong, Tử Y thiếu nữ xoay người rời đi, Long Phi nhìn bóng lưng của nàng, lẩm bẩm nói, ở ngươi cuối cùng có mục đích gì chứ? Đại nhân, tiền của chúng ta đã đủ rồi. Long Phi nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ê còn chưa đủ. Song bào thai sững sờ, nói, ê chúng ta đã có 1.500 vạn thần thạch rồi, như thế nào không đủ a? Long Phi nói, ê còn kém hai người các ngươi tiền chuộc. Hai nữ cảm động rối tinh rối mù, nước mắt lưng tròng, Long Phi một tay ôm một người, nói, ê khóc cái gì a? Các ngươi là nữ nhân của ta. Long Phi sẽ không vứt bỏ hai người bọn họ mặc kệ, nữ nhân của hắn, hắn liền phải chịu trách nhiệm không quản các nàng là cái gì sinh ra, nếu như trên các nàng, vậy phải chiếu cố các nàng ẩm ướt trong mật thất. Một tên trưởng lão đứng ở ngoài cửa, bên cạnh hắn quỳ một người hầu, mặt mũi bầm dập, mới vừa đừng đòn hiểm qua, trưởng lão khẽ nói, kẻ thân là viên chức nhưng tham ô tiền thuế của dân đánh bạc, xúc phạm địa hạ quyền tràng quy củ, phế hai tay. Người hầu cuống quýt dập đầu nói, kẻ trưởng lão, ta chỉ là muốn cứu mẫu thân của ta một mệnh. Hơn nữa ta đem tham ô tiền bổ đi trở về a, van cầu trưởng lão, tha ta một mệnh đi, van cầu ngươi. Trưởng lão lạnh như băng cười nói, kẻ cầu ta, không bằng cầu hắn. Người hầu sững sờ, lập tức quỳ tiến lên, nói, kẻ đại cá tử, cứu cứu ta đi, ta không muốn chết, ta chết, mẫu thân của ta liền không ai chiếu cố, van cầu ngươi, cứu cứu ta đi. Lý Nguyên Bá quay người nhìn xem người trưởng lão kia, nói, để nói đi, muốn ta làm cái gì? Trưởng lão đùa bẩn móng tay, khóe miệng hiện ra cười lạnh nói, ở ngày mai cho ta đi đánh một trận. Lý Nguyên Bá nói, cùng ai đánh? Trưởng lão ánh mắt lòe ra một tia tinh mang, nói, ngày 1414 số. Người hầu mắt thần nhất chìm, nói, ngày hôm nay 19 thắng liên tiếp chính là cái người kia. Đại cá tử, hắn mạnh phi thường. Hôm nay người của thần bản điện đều bị hắn một quyền chớp nhoáng giết chết, ngươi kìa. Không đợi hắn nói xong, trưởng lão một cước giẫm ở trên đầu của hắn, đạp hắn trên mặt đất, lạnh lùng nói, kìa nơi đây có phần của ngươi nói chuyện sao? Lý Nguyên Bá nhìn xem trưởng lão, nói, ê được. Nói xong, hắn liền xoay người một lần nữa đi trở về thật dày thép tấm trước, nói, kìa bây giờ có thể buông hắn ra chứ? Ha ha ha, kìa trưởng lão cười ha hả, nói, ê đương nhiên có thể. Lập tức cười dài mà đi, người hầu từ dưới đất bò dậy, vô cùng cảm kích, nói, ê cảm ơn ngươi. Lý Nguyên Bá đấm ra một quyền đi, nói, ê nhất thiên ở trong 19 thắng liên tiếp, hắn sẽ là dạng gì mãnh nhân, thật đúng là chờ mong a, 19 thắng liên tiếp đánh vỡ hắn ghi chép, hắn rất hưng phấn, tương đối hưng phấn. Lý Nguyên Bá là một cái hiếu chiến phần tử, hắn chính là vì chiến đấu mà sinh, không chỉ có là hắn, bát đại kim cương đều là như thế, người hầu nói, ê 19 thắng liên tiếp chính là cái người kia ta xem. Hắn thật sự rất không bình thường, vương gia áo bào tím độc thi thể, cường giả của thần. Bản điện tất cả đều bị hắn đánh bại, ta lo lắng ngươi, Lý Nguyên Bá hưng phấn nói, yên tâm, ta sẽ không thua. Hắn không còn là trước kia bát đại kim cương đứng đầu, không phải là thông thường thần lực kim cương, hắn sẽ không thua tối thiểu. Hắn sẽ không chết, kìa cái gì? Vương Thái trọng lực không gian tu luyện tiêu phí đã chi nhiều hơn thu 800 vạn thần thạch. Không có khả năng. Trọng lực không gian tu luyện căn bản không cần nhiều như vậy tiền. Điếm tiểu nhị mang theo Long Phi cho 1.000 vạn mai thần thạch của hắn trả nợ, thế nhưng hiện tại Long Phi đã không phải là thiếu nợ 1.000 vạn rồi, mà là thiếu nợ 18 triệu rồi. Long Phi cười cười, kẻ thiên hối thương minh. Có chút ý tứ. Điếm tiểu nhị nói, ê đại nhân, theo ta được biết, thiên hối thương minh căn bản không có cao như thế ngang phí dụng tu luyện không gian. Rõ ràng là, Long Phi cười nói, kẻ tưởng muốn ta ngày mai tiếp tục đánh bạc. Xem ra ngày mai sẽ tìm đến mảnh hán A. Có ý tứ A. Vậy cứ tiếp tục đánh. Long Phi hôm nay còn chưa có chơi chán, hệ thống ban thưởng còn chưa đủ thoải mái, không đủ này, vậy dĩ nhiên là muốn tiếp tục nữa, hơn nữa, cuối cùng bạo thần quyền thời gian côn, đao chỉ có 10 tiếng đồng hồ cả đêm đầy đủ nguội xuống, song bào thai nói, để thiên hối thương minh quá khi dễ người rồi. Không sao. Tiễn đưa kinh nghiệm, tiễn đưa thần lực giá trị, đồ tặng cho ta đương nhiên muốn thu gặp. Long Phi ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm thực sự rất khó chịu, để tưởng muốn mạng của lão tử. Vậy xem các ngươi một chút ngày mai có thể phái ra hạng người gì tới. 101 trận thắng lợi cái kia. Sẽ nhìn một chút ai mạnh hơn. Trong lòng Long Phi mừng thầm, 101 thắng, cái này giống như một thần thoại vậy, trong lòng của Long Phi rất muốn cùng cái này mãnh hán đánh một trận, đó mới gọi thoải mái, nói lên hiếu chiến, chỉ sợ bát đại kim cương hiếu chiến chung vào một chỗ cũng không bằng Long Phi một người, ngoại trừ Lý Nguyên Bá bên ngoài, người của Thiên Hối Thương Minh còn đi một chuyến Trần gia, ngài yên tâm. Nhà chúng ta lão quái vật nói, chỉ cần là cường giả, hắn thì sẽ hưng phấn. Không quản hắn là 19 thắng liên tiếp, hay vẫn là 101 trận thắng liên tiếp, cuối cùng đều sẽ không toàn mạng. Ha ha ha, Tử Y thiếu nữ dựa vào ở trước cửa sổ trầm tư, phía sau nàng lẳng lặng đứng ở U Minh lão nô thật lâu, Tử Y thiếu nữ phục hồi tinh thần lại, hỏi không có tra được thiên diện Phật chủ tử là trong thần bản địa người nào không? U Minh lão nô lắc lắc đầu nói, ê lão nô không dùng. Tử Y thiếu nữ lắc đầu, nói, kẻ thần bản điện thế lực quá mạnh, nhiều ngày như vậy quá khứ, ông trời của ta nghe chi lực căn bản không có nghe được tầng thứ 10 bất kỳ thanh âm gì, nếu như không phải là thiên diện Phật xuất hiện, ta căn bản không biết tầng thứ 10 ở là người của thần bản điện. U Minh thúc thúc, ngày mai dưới mặt đất chiến đấu ta lo lắng kẻ thiên diện Phật tại thần bản điện chỉ là một tên tiểu lâu la tồn tại, nếu như vị chủ nhân kia xuất thủ, Long Phi chỉ sợ U Minh lão nô nói, kẻ tiểu thư, ngươi đã làm ra lựa chọn. Ta đây sẽ dốc toàn lực đi giúp hắn. Tử Y thiếu nữ ánh mắt lòe ra một tia tinh mang, nói, Ê U Minh thúc thúc, ngươi nói là cho hắn một mai dạ vương đan. U Minh lão nô nói, Ê tự như ngươi nói dạ vương cốc bị quá nhiều người quên đi, là thời điểm làm cho người ta dạ vương cốc chúng ta tồn tại, thần bản điện đã từng cũng là dạ vương cốc chúng ta dẫm ở dưới chân đồ chơi, lúc nào đến phiên bọn hắn bò tới trên đầu của chúng ta. Tử Y thiếu nữ hơi kinh hãi, nói, Ê dạ vương đan, nghe được. Vậy để cho bọn hắn biết dạ vương cốc lợi hại. Ngược lại, trên thân Tử Y thiếu nữ khí tức khẽ động y ô. Ô. Ô. N. D. Dưới bóng đêm, một cái đen nhánh đêm quả xuyên thẳng qua ra ngoài, lập tức biến mất ở cảnh ban đêm chính giữa côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ.